Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào tưởng tượng được Chu Cận Xuyên trắng trẻo thư sinh là như thế nào. Không kìm được mà mỉm cười. Kể từ khi Chu Cận Xuyên đi làm nhiệm vụ, hai đứa trẻ Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Mỗi ngày sau khi tan học vào buổi trưa, Diệp Tiểu Vũ đều giúp đỡ làm việc nhà và chăm sóc em gái. Hầu như không làm cho Tô Ý phải lo lắng. Bây giờ ban ngày dài hơn. Mỗi tối sau khi tan học hai đứa đều cùng nhau đến quán ăn. Sau khi ăn xong thì lên tầng trên tìm một phòng yên tĩnh để làm bài tập. Vừa làm vừa chờ Tô Ý bận rộn xong rồi cùng nhau về nhà. Tóm lại, tuyệt đối không để Tô Ý ở một mình. Ngoài ra, mỗi ngày Tạ Tiểu Quân cũng đều ghé qua, xem có việc gì cần giúp đỡ ở nhà không. Tô Ý cũng đã quen, mỗi ngày đều hỏi xem có tin tức gì không. Tạ Tiểu Quân cũng chỉ cười đáp, hôm nay vẫn chưa có tin tức gì, nhưng không có tin tức cũng là tin tốt mà. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Tô Ý không còn nhớ rõ là đã bao nhiêu ngày trôi qua. Cảm giác như đã qua cả một năm dài. Đêm hôm đó, vừa rửa mặt xong, nằm trên giường, Tô Ý trằn trọc suy nghĩ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách. DTVVN đã hơi mơ màng. Tô Ý lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó liền nhanh chóng chạy ra. Alo, vừa nhấc máy, giọng nói mà cô đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng truyền đến. Là anh đây, có làm em thức giấc không? Tô Ý sững lại trong giây lát, còn tưởng mình đang nghe nhầm. Cho đến khi đầu dây bên kia lại lên tiếng gọi, cô mới vội vàng đáp. Không, em chưa ngủ đâu, dạo này nhà mình vẫn ổn chứ? Ổn lắm, ba bọn em đều rất ổn. Còn tình hình bên anh thế nào rồi? Chu Cận Xuyên ngừng một chút rồi mới lên tiếng. Mọi thứ đều thuận lợi. Mấy hôm trước bọn anh vào trong thăm dò một vòng. Bên trong không có tín hiệu. Vừa mới ra ngoài được. Tô Ý thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Còn thức ăn và nước uống vẫn đủ chứ? Chu Cận Xuyên đáp một tiếng. Còn những lương khô và gluco mà em mang cho anh vẫn chưa ăn hết. Tất cả đều được anh để trong ba lô mang theo bên mình. Tô Ý lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô nghe thấy đầu dây bên kia thấp giọng hỏi một câu. Có nhớ anh không? Tô Ý có chút ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật trả lời. Ừ, nhớ, vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia. Ngay sau đó là tiếng của Chu Cận Xuyên đuổi ai đó đi. Là Lão Lục. Lén lút nghe trộm anh nói chuyện điện thoại. Đừng để ý đến anh ta. Nghe tiếng cười sảng khoái của Lục Trường Trinh, Tô Ý tâm trạng cũng càng thêm vui vẻ. Biết bên đó chắc chắn không có chuyện gì, hai người lại nói thêm vài câu. Rồi Tô Ý mới hỏi, có cần em gọi bọn trẻ đến nói chuyện với anh không? Thôi, để chúng ngủ đi. Mọi người ở đây đều đang xếp hàng chờ gọi điện thoại. Anh sẽ không nói nhiều nữa. Nếu không có điện thoại tức là không có tín hiệu. Em cũng đừng lo lắng. Anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Thấy Chu Cận Xuyên dặn dò rất nhiều, Tô Ý cũng không biết phải nói gì. Chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, trước khi cúp máy, cô vội vã bổ sung thêm một câu. Chu Cận Xuyên, em sẽ đợi anh về. Chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng em đều rất nhớ anh. Nói xong, liền vội vàng ngắt điện thoại. Tô Ý rất ít khi nói những lời tình cảm như vậy. Nhưng cơ hội thực sự quá khó khăn. Lần sau gọi điện đến không biết là khi nào. Nên nói được thì cứ nói thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ý cảm thấy như tảng đá nặng trên người cô bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lại nằm xuống giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đầu dây bên kia, khi nghe thấy Chu Cận Xuyên gọi điện cho Tô Ý, Tần Vân Phong không kiềm chế được mà dựng tay lên nghe lén. đêm ở sa mạc yên tĩnh như vậy, âm thanh trong điện thoại rất dễ nghe thấy. Tần Vân Phong dù ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng lại ghen tị và hối hận đến phát điên. Đồng thời, anh ta cũng không kìm lòng được mà hối tiếc. Nếu lúc đó mình biết trân trọng thì bây giờ người ở đầu dây bên kia sẽ là anh ta. Đang trầm tư thì nghe thấy người tiếp theo đã gọi điện xong. Vừa gọi anh ta, lão Tần, chỉ còn lại anh chưa gọi thôi. Anh có gọi không? Tần Vân Phong do dự một lúc rồi đứng dậy. Cách Trương,